Vô địch kiếm vực, chương 1253, 1253, không phải là ba tên hư giả ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba tên hư giả cảnh cường giả, hắn tự nhiên là can bất quá đấy. Nhưng là nếu như chỉ có một gã, hắn cần sợ hãi sao? Đối chiến hư giả cảnh cường giả, hắn tự nhiên sẽ không lưu thủ. Bởi vậy, vừa ra tay tựu là trung cực bản nhất niệm thuấn sát. Hắn bây giờ là nửa đế. Thân thể lại tăng lên tới rồi kỷ nguyên cảnh, bởi vậy, cái này trung cực bản nhất niệm thuấn sát uy lực không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Bởi vì tốc độ thật sự quá nhanh, bởi vậy, cả người hắn đã biến thành một chân giống như may vá giống như mảnh tơ máu. Đạo này tơ máu những nơi đi qua, không gian trực tiếp bị xé nứt ra, nhưng là vì quá mảnh, bởi vậy, cái kia vết nứt không gian cũng là mảnh cơ hồ nhìn không thấy. Trong thời gian ngắn, Dương Diệp cả người mang kiếm đi tới cái kia trước kia không gian nhúc nhích chỗ, kiếm trong tay hắn trực tiếp đâm vào rồi vị trí kia. Keng, Dương Diệp cảm giác mình trong tay huyết kiếm kịch liệt run lên, mà trước mặt hắn cái kia chỗ không gian cũng là một hồi kịch liệt kích động, mà đúng lúc này, một quả mỏng như cánh ve lưỡi dao đột nhiên tự Dương Diệp đầu bên cạnh không gian chui ra, lưỡi dao tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt tựu đi tới Dương Diệp phía bên phải huyệt thái dương vị trí. Dương Diệp sắc mặt không thay đổi, tâm niệm vừa động, U Linh Thuẫn ngăn cản đi lên, mà bản thân của hắn tự song tay nắm lấy huyết kiếm mạnh mà hướng phía trước bổ tới. Keng, suy, lưỡi dao bị U Linh Thuẫn ngăn cản phi, mà Dương Diệp trước mặt không gian tắc thì trực tiếp bị Dương Diệp một kiếm này cho bổ ra, rất nhanh, người khác xuất hiện ở 10 trượng có hơn, nhưng là hắn sắc mặt nhưng lại ngưng trọng lên, bởi vì đối phương phảng phất hư không tiêu thất rồi. Vừa rồi một kiếm này, hoàn toàn là lãng phí huyền khí. Dương Diệp nhìn lướt qua chung quanh không gian bình tĩnh, hắn không có cảm nhận được bất luận cái gì khí tức, cũng không có cảm nhận được bất cứ ý nghĩa gì, nhưng là không hề nghi ngờ, đối phương khẳng định còn ở giữa sân. Do dự một cái chớp mắt, Dương Diệp đang chuẩn bị phóng thích niết bàn cảnh kiếm ý, mà lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng lên trời tế, sau một khắc, hắn trực tiếp quay người hóa thành một đạo kiếm quang chui vào rồi trước mặt hắn không gian, xuất hiện lần nữa lúc, hắn đã tại vài mười vạn dặm bên ngoài. Ngay tại Dương Diệp vừa rời đi vẫn chưa tới hai tức, cái kia áo đen lão giả cùng áo xám lão giả tự xuất hiện ở Dương Diệp trước kia chỗ đứng. Áo xám lão giả nhìn lướt qua trong tràng, nói, các hạ, kẻ này không chỉ kiếm đạo chắc tuyệt, thân thể càng là đã đạt tới kỳ nguyên cảnh. Trên người lại có hư giai hung kiếm cùng với hư giai phòng ngự chí bảo, thứ cho ta nói thẳng, dùng các hạ thực lực, chỉ sợ là khó có thể đánh chết hắn, là để tránh cho xuất ngoài ý muốn, kính xin các hạ cùng chúng ta cùng một chỗ phối hợp, đừng tự tiện. Nói đến đây, áo xám lão giả đột nhiên ngừng lại, hắn sắc mặt càng là khó nhìn lại, bởi vì đối phương đã biến mất. Một bên, cái kia áo đen lão giả lắc đầu, nói, đừng tức giận rồi. Bọn hắn thiên sát các không đều như vậy. Áo xám lão giả âm thanh lạnh lùng nói. Tự cho là đúng ra hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia Dương Diệp mặc dù chỉ là nửa đế, nhưng là, lời nói không dễ nghe đấy. Thực lực của đối phương so nàng ít nhất phải mạnh hơn rất nhiều. Nàng một người tự tiện hành động, một cái không tốt. Muốn chết ở đối phương trên tay, mà cái kia Dương Diệp lại biết luyện chế khôi lỗi. Nếu để cho hắn luyện chế ra hư giả cảnh cường giả khôi lỗi, chúng ta muốn giết hắn, muốn trả giá càng lớn một cái giá lớn rồi. Áo đen lão giả trầm mặc một lát, nói, cái kia Dương Diệp ẩn nấp công phu rất mạnh, chúng ta còn cần hỗ trợ của nàng, bằng không thì, chúng ta khả năng liền cái này Dương Diệp bóng dáng đều tìm không thấy. Đi thôi, gửi tiệp nàng, đừng cho nàng một mình đối mặt cái kia Dương Diệp, bằng không thì, nàng rất thật có khả năng bị phản giết. Chúng ta bây giờ tận lực kéo dài tới Dạ Gia cùng Thượng Uyên Tông người đến. Áo xám lão giả nhẹ gật đầu, rất nhanh, hai người biến mất ngay tại chỗ. Vài mười vạn dặm bên ngoài, Dương Diệp mới từ một chỗ không gian chuyển đi ra. Sau một khắc, hắn lại hóa thành một đạo kiếm quang chui vào trước mặt không gian. Mà đang ở hắn biến mất một khắc này, hắn nguyên bản chỗ không gian đột nhiên nguyễn bỗng nhúc nhích, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Dương Diệp sắc mặt có chút khó coi, bởi vì hắn phát hiện, mặc kệ hắn như thế nào trốn, đối phương đều có thể đi theo hắn, cho dù hắn sử dụng kiếm vực đem chính mình khí tức ẩn nấp lên, đối phương y nguyên có thể đi theo hắn. Hắn biết rõ, đối phương khẳng định dùng phương pháp gì khóa chặt lại rồi hắn. Hiện tại, hắn hoặc là đánh chết đối phương, hoặc là nghĩ biện pháp thoát khỏi đối phương, bằng không thì, tiếp tục như vậy xuống dưới, chỗ hắn cảnh sẽ càng ngày càng không ổn, bởi vì lúc trước chiến đấu cùng liên tục thi triển hư không con thoi kiếm thuật, đã để hắn huyền khí còn thừa không có mấy, mà đối phương là hư giả cảnh, huyền khí khẳng định phải so với hắn nhiều rất nhiều rất nhiều. Cho nên, hoặc là giết đối phương, hoặc là nghĩ biện pháp thoát khỏi đối phương. Mà muốn giết đối phương, hắn nhất định phải sử dụng kiếm thần ấn đem chính mình kiếm ý tăng lên tới nửa bước quy nguyên cảnh, bằng không thì, hắn căn bản không có khả năng một kiếm đập phát chết luôn đối phương. Mà nếu như không thể một kiếm đập phát chết luôn đối phương, hai gã khác lão giả khẳng định lập tức sẽ đuổi tới, khi đó, hắn đừng nói sát nhân, tựu là có thể hay không chạy thoát đều là một vấn đề. Mà nếu như sử dụng kiếm thần ấn, tự ý nghĩa hắn nhất định phải một lần đập phát chết luôn mất ba tên hư giả cảnh cường giả, bởi vì nếu như không đem đối phương toàn bộ đập phát chết luôn lời mà nói, chờ hắn kiếm ý cắn trả về sau, vậy hắn cũng chỉ có thể chờ chết. Một lần đập phát chết luôn ba tên hư giả cảnh cường giả, coi như là sử dụng kiếm thần ấn đều không nhất định có thể làm được. Đây là hư giả cảnh cường giả, không phải đế giả. Dương Diệp sắc mặt âm trầm, hiện tại hắn đã không dùng hư không con thoi kiếm thuật, mà là bình thường ngự kiếm bỏ chạy. Không có biện pháp, hư không con thoi kiếm thuật quá tiêu hao huyền khí, tại dùng xuống đi, trong cơ thể hắn huyền khí muốn khô kiệt rồi. Hắn tuy nhiên nuốt vào rồi tử tinh thạch, nhưng là huyền khí khôi phục tốc độ căn bản theo không kịp hắn tiêu hao tốc độ. Cho nên, hắn cũng không dám tại dùng hư không con thoi kiếm thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải biết. U Linh Thuẫn, cùng với thi triển kiếm ý cũng phải cần dùng huyền khí đến thúc giục đấy, nếu như không có huyền khí, đối mặt một gã hư giả cảnh cường giả cũng may, nhưng là nếu như bị ba tên vây công, vậy thì thật sự muốn nghỉ cơm rồi. Chiến lại chiến bất quá, trốn lại trốn không thoát, Dương Diệp sắc mặt có chút khó coi rồi. Hắn ngược lại là có nghĩ qua hồi trở lại kiếm minh, lại để cho Hắc Vượn hỗ trợ, nhưng là, đem ba người này đưa đến kiếm minh. Vậy đối với kiếm minh mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tai nạn. Cho nên, hắn chỉ có thể tự mình giải quyết, nhìn lướt qua bốn phía, Dương Diệp ánh mắt quang đến rồi xa xa một tòa mênh mông sơn mạch, không do dự, hắn tăng thêm tốc độ, hóa thành một đạo kiếm quang chui vào rồi dày đặc sơn mạch bên trong. Tiến vào sơn mạch chi về sau, Dương Diệp cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục tăng thêm tốc độ, cùng lúc đó. Hắn niết bàn cảnh kiếm ý tại chung quanh hắn hợp thành một cái bình chướng vô hình. Cái kia đi theo hắn cường giả, thân pháp quỷ dị, xuất quỷ nhập thần, hắn không dám khinh thường. Đúng lúc này, Dương Diệp đồng tử đột nhiên co rụt lại, bởi vì ở trước mặt hắn phía bên phải cái kia khỏa cây đột nhiên xuất hiện một quả trong suốt phi đao. Cái kia phi đao không phải bắn về phía hắn, mà là bắn về phía hắn muốn tiến lên vị trí. Nói cách khác, nếu như hắn tiếp tục đi tới, sẽ vừa vặn bị này cái phi đao công kích. Cái này phi đao không phải muốn giết hắn, mà là vì ngăn cản hắn. Nghĩ vậy, Dương Diệp không có dừng lại, mà là tăng thêm tốc độ, bởi vì hắn đã điều khiển U Linh Thuẫn ngăn cản đi lên. Keng, cái kia ngọn phi đao trực tiếp bị U Linh Thuẫn ngăn cản phi, mà ngay một khắc này, Dương Diệp đột nhiên biến sắc, bởi vì ở trước mặt hắn không gian đột nhiên nguyễn bỗng nhúc nhích. Sau đó một thanh cơ hồ trong suốt dao găm cắt về phía rồi cổ họng của hắn, cái kia dao găm tốc độ rất nhanh, phải nói rất quỷ dị, bởi vì cái kia dao găm phảng phất chính là do không gian tạo thành tựa như, dễ dàng sẽ mặc đá qua kiếm ý của hắn bình chướng. Dao găm cũng không có phá vỡ niết bàn cảnh kiếm ý, mà là trực tiếp xuyên qua rồi kiếm ý của hắn bình chướng, tự phảng phất kiếm ý của hắn bình chướng không tồn tại. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn hiện tại mới hiểu được đối phương chính thức dụng ý, đối phương chuôi này dao găm cũng không phải muốn ngăn cản hắn, mà là muốn hấp dẫn hắn U Linh Thuẫn, tựu như lúc này, hắn U Linh Thuẫn căn bản không kịp ngăn cản cái này chuôi dao găm. Vội vàng không kịp chuẩn bị xuống, hắn cũng không kịp sử dụng kiếm đi ngăn cản cái này chuôi dao găm, bởi vì đối phương dao găm đã đi tới rồi cổ họng của hắn. Dương Diệp trong mắt hiện lên một vòng hung ác sắc. Hắn không có để ý cái này chui dao găm, mà là thủ đoạn khẽ động, trong tay huyết kiếm đối với trước mặt hắn không gian đâm tới. Lấy mạng đổi mạng, nhìn thấy Dương Diệp không có phòng ngự, mà là dùng loại này lấy mạng đổi mạng phương thức, Cái kia đã đến Dương Diệp Yết Hầu, dao găm có chút dừng lại, nhưng là sau một khắc, dao găm tăng thêm tốc độ, trực tiếp cắt tại Dương Diệp Yết Hầu thượng. Suy, suy, Dương Diệp tự nhiên sẽ không theo đối phương thật sự lấy mạng đổi mạng. Chôi này dao găm tại cắt phá hắn làn da lúc, bị cái cằm của hắn gắt gao kẹp lấy, mà ở trước mặt hắn không gian tắc thì quỷ dị địa kích xả ra một đạo máu tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đúng lúc này, tay phải một thanh dao găm quỷ dị địa xuất hiện, cái này chôi dao găm trực tiếp đâm vào trước ngực của hắn, Dương Diệp cũng không có để ý cái này chôi dao găm, mà là trong tay huyết kiếm mạnh mà đâm một phát, lại là một đạo máu tươi kích xạ mà ra, phải nói hai đạo, bởi vì hắn trước ngực cũng kích xạ ra một đạo máu tươi. Oanh, sau một khắc, tại Dương Diệp trước mặt không gian chỗ đột nhiên tuôn ra một cổ kinh khủng khí thế, mà Dương Diệp trước mặt cũng đột nhiên xuất hiện một cỗ kiếm ý. Kiếm ý cùng cổ khí thế kia chạm vào nhau, một tiếng nổ vang, Dương Diệp bị chân hướng về sau lui 10 trượng, mà trước mặt hắn ngoài 10 trượng cái kia chỗ không gian cũng là nổi lên một hồi liên y, Dương Diệp không có để ý Yết Hầu cùng trước ngực miệng vết thương, song tay nắm lấy trong tay huyết kiếm mạnh mà tự hướng phía trước mặt hắn bổ tới. Dương Diệp xuất hiện ở 20 trượng có hơn, tại phía sau hắn không gian đều bị hắn sinh sinh bổ ra, nhưng là, hắn lông mày nhưng lại nhíu lại. Bởi vì cái kia trước kia cùng hắn giao thủ người thần bí lại không thấy rồi. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, hắn biết rõ, đối phương khẳng định không có rời đi, ngay tại nào đó cái địa phương chính nhìn xem lấy hắn. Đáng tiếc chính là, hắn căn bản cảm thụ không đến đối phương khí tức. Dương Diệp nuốt vào rồi mấy khối tử tinh thạch, sau đó nói. Như thế nào, không dám chiến rồi hả? Ngươi đi ra cho ta. Hắn âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống xuống. Sắc mặt lập tức lần nữa biến đổi, một thanh trong suốt dao găm trực tiếp tại hắn dưới chân xuất hiện, sau đó cắt về phía rổ chân của hắn. Đối phương dĩ nhiên cũng làm nằm ở trước mặt hắn, Dương Diệp sắc mặt có chút khó coi, cái này ẩn bảy Ozea nấp công phu, so với hắn còn lợi hại hơn á. Dương Diệp không có để ý chuôi này dao găm, mà là hai tay cầm kiếm đối với trước mặt hắn mặt đất đâm xuống dưới. Một chân đổi một cái mạng, hắn nguyện ý đổi. Một khi phòng ngự, sẽ lâm vào bị động, cho nên, hắn quyết không lâm vào bị động. Tốt nhất phòng ngự tự tính toán tiến công, đáng tiếc, đối phương không muốn đổi. Tại nhìn thấy hắn không có phòng ngự lúc, đối phương dao găm lập tức cải biến yên tâm, đâm vào rổ trên kiếm của hắn. Bành, một đạo khí lãng ở giữa sân mang tất cả ra, Dương Diệp hướng về sau lui mấy trượng, mà xa xa cái kia dao găm lại không thấy rồi. Không có ở tiếp tục cùng đối phương chiến đấu. Thân hình hắn khẽ động, hướng phía xa xa thiểm lược mà đi, mà đúng lúc này, đối phương lại xuất hiện ở trước mặt của hắn, sau đó áp đặt hướng về phía hắn. Dương Diệp hai mắt nhắm lại, một kiếm chém ra, kiếm bổ vào đối phương dao găm trên người, hắn bị đẩy lui rồi mấy trượng. Lúc này đây, hắn hiểu được rồi, đối phương bây giờ là muốn cuốn lấy hắn, quả nhiên, hắn không nhúc nhích, đối phương tựu không có xuất thủ. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc mấy tức. Sau đó nhẹ gật đầu, nói. Không phải là ba tên hư giả cảnh sao? Ta hôm nay còn tựu không đi. Dương Diệp âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống xuống. Cái kia áo bảo trắng lão giả cùng áo xám lão giả tựu xuất hiện ở xa xa. Cách chương.